Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 334, số 0 thiên tài thỉnh hoàng mệnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo, ta đi theo ngươi, ta nguyện ý tiếp thu nơi này thẩm vấn, ta cũng tin tưởng ngươi. Tiểu tướng gia ở yên lặng chợt lóe sát khí về sau. Lại về tới quyết tâm sửa đổi lỗi lầm bộ dáng chung. Hắn tự nguyện cùng Trường Không Vô Kỵ trở về tiếp thu trừng phạt. Tựa hồ hắn thái độ không tồi nơi này những thiên tài. Còn tính vừa lòng, bất quá đại gia cũng minh bạch. Hắn khẳng định hận chết Trường Không Vô Kỵ. Hết thảy hoàn mỹ kế hoạch đều bị hắn phá hủy. Sự tình sẽ không như vậy kết thúc. Đến nỗi vương quốc, làm sao dám thật sự xử lý hắn đâu. Đến cuối cùng, còn phải là đế quốc người tới. Khinh khinh xào xào, đem người tiếp đi. Hắn đi vương quốc hoàng thành, cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Lộng không tốt, còn phải ăn ngon uống tốt. Đường đại gia giống nhau cung lên đâu. Đương nhiên những việc này, Trường Không Vô Kỵ cũng tưởng minh bạch. Nhưng hắn cũng không sẽ bởi vậy mềm tay. Vương quốc như thế nào, hắn mặc kệ, chính mình nên làm tốt cũng là được. Vô Kỵ huynh đệ, người thật là quá lợi hại. Trường Không Vô Kỵ, nghịch thiên đại tài, ha ha. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều bội phục đã chết. Còn có những người đó đâu, bọn họ đều ở nơi nào? Ở ngay lúc này, những cái đó những thiên tài đều tới vuốt mông ngựa. Trong lúc nhất thời, Trường Không Vô Kỵ tiếp nhận rồi chúng tinh cùng nguyệt nhiệt liệt khen tặng. Rơi vào đường cùng, Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ có thể là không ngừng vẫy tay, khiêm tốn ứng đối. Những người đó cũng ở không ngừng tiến hành tự giới thiệu. Cái gì Trăm Sát Tông Thiếu Tông, Thất Tinh Tông đệ nhất đệ tử. Từ từ chờ. Làm Trường Không Vô Kỵ ký ức này lực siêu cường người đều có chút hoa cả mắt. Cuối cùng thật vất vả toàn bộ nhớ kỹ về sau, Trường Không Vô Kỵ phóng mới cười nói, chư vị cũng đừng như thế khách khí, còn có một nhóm người không có bị cứu vớt đâu. Bọn họ khẳng định sốt ruột, chúng ta mau đi đi. Đúng đúng đúng, chúng ta đi mau đi mau. Hơn 20 có hơn trận pháp, thực mau liền nghênh đón Trường Không Vô Kỵ đoàn người. Tương đối thú vị chính là, những người này còn yêu cầu Trường Không Vô Kỵ biểu diễn phá trận năng lực. Rốt cuộc hắn Thái Cực Âm Dương Sinh Tử Đồ trận pháp, có thể nói thiên hạ vô song đều. Không thắng nổi mọi người yêu cầu Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ dễ làm chàng phá trận năng lực của hắn. Xác thật rất mạnh. Giam cầm mấy chục thiên tài trận pháp, trong mắt hắn giống như trò đùa. Bất quá mấy cái hô hấp liền cấp phá khai rồi. Không tránh được một đám người lại là mông ngựa liên tục. Cái gì Vô Kỵ huynh đệ, thật là toàn tài. Cái gì Vô Kỵ huynh đệ, có thể so với trận pháp tông trưởng môn từ từ Trường Không Vô Kỵ đều nghe nị muốn. Giờ khắc này hắn chỉ nghĩ cáo biệt mọi người, chạy nhanh trở về hoàng thành xong việc. Nhưng là hắn có điểm suy nghĩ nhiều. Này đó thiên tài nhóm dính thượng hắn, ở Kiếm Vô chờ ba vị huynh đệ đề nghị hạ 100-200 những thiên tài, thống nhất làm ra một cái quyết định. Bọn họ muốn cùng đi hoàng thành, vì Trường Không Vô Kỵ thỉnh nguyện, không cho cái công tước đương đương. Bọn họ liền đi trong hoàng cung làm ầm ĩ đi. Ai nhà ta tích cái thiên như thế rất tốt, trước có vương quốc gia tộc thỉnh nguyện, hiện có đại lục tông môn đệ tử thỉnh nguyện, Trường Không Vô Kỵ thanh danh muốn tạc đây là. Bất quá Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng không quá thích như vậy. Hắn trong lòng càng muốn chính là nghiên cứu trên người kia kiện huyền đạo bảo khí. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn tưởng cự tuyệt đều không được. Đoàn người bắt lấy Trường Không Vô Kỵ cùng hai cái tội phạm mênh mông ở trên hư không trung bay trở về hoàng thành đi. Nguyên bản Trường Không Vô Kỵ dịch chuyển vài cái tử là có thể trở về. Hiện tại Dung Phi đến, liền tính bọn họ đều là thiên tài, cũng đến một ngày, mà ở này dọc theo đường đi bởi vì đội hình quá mức cường đại không ít thành trì đều sợ tới mức đề phòng lên, còn có cao thủ đi lên tìm hiểu sau, mới biết được Trường Không Vô Kỵ sự tình, có kiếm vô ba cái miệng rộng tử, chuyện gì truyền không khai cũng là việc lạ. Tự nhiên rất nhiều đại thành trì bên trong là có thư từ qua lại linh kiếm, Trường Không Vô Kỵ bọn họ còn giữa đường thời điểm trong hoàng thành cũng đã mãn thành đều biết một ngày thời gian lên đường. Tuy rằng không cơ hội nghiên cứu pháp bảo, chính là cùng bọn người kia cũng thành lập tốt đẹp quan hệ. Thế cho nên, Thiên Bảo Các, Phúc Quý Tiền Trang thanh âm, sắp đi ra vương quốc, đi hướng đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục. Những việc này, đều còn chỉ là lời phía sau. Lại nói trước mắt, Trường Không Vô Kỵ đám người, đã tới rồi hoàng thành cách đó không xa. Chưa vào thành đâu liền có hình bóng quen thuộc, đen nghìn nghịt một tảng lớn, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Chúng nữ, Thái tử gia, Diệp lão, các đồ đệ, còn có Thánh tế viện trưởng đều ở. Đương nhiên, mặt sau còn có lớn lớn bé bé quan viên, nhận thức không quen biết, đều tới không ít, ngay cả chính mình kẻ thù Tam Hoàng tử cùng Hạc gia cầm đầu những người đó cũng đều tới, nói rất đúng không khoa trương, toàn bộ hoàng thành quyền quý cơ hồ không có không đến chàng. Cái này đội hình có thể so hắn bên này còn muốn quảng đại nhiều. Sẽ xuất hiện như thế trạng huống nguyên nhân cũng thực rõ ràng, Trường Không Vô Kỵ bắt lấy chân chính đại người xấu Tề Quốc Công đều chỉ là chuyện nhỏ, kia một đám các đại tông môn thiếu chủ mới là mấu chốt. Mặc kệ vương quốc tương lai phẩm cấp như thế nào, chỉ cần có thể cùng những người này kéo hảo quan hệ, vương quốc phát triển sẽ là chưa từng có đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Cho nên những người này xuất hiện cũng là bệ hạ bày mưu đặt kế. Nếu không phải bệ hạ thân phận quá cao, hắn đều phải tự mình ra tới nghênh đón. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ tựa hồ cũng cảm thấy bọn họ đều theo tới là chuyện tốt. Lần này, chính mình ở vương quốc căn cơ, tất nhiên là vững như Thái Sơn, không người có thể dao động. Thái tử gia càng là vui vẻ, chính mình tuyển người, quá lợi hại, ngôi vị hoàng đế, 89/10 không chạy. Vì thế ở ngay lúc này, tuấn Mỹ vô song Thái tử gia cười đến không khép miệng được, dùng so trung nữ còn kích động tốc độ, giống như tiểu tức phụ nghênh đón trượng phu giống nhau, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ đuổi theo lại đây. Ai nha, Vô Kỵ, vất vả, này một hàng, ngươi chính là làm thiên đại chuyện tốt. Vì nước vì dân, vì nước vì dân, đúng rồi, người này các huynh đệ, mau mau giới thiệu đi. Thái tử ra khen Trường Không Vô Kỵ về sau, trực tiếp muốn nhận thức này đó thiếu tông nhóm. Ngay cả hai phạm nhân, nét hắn cũng chưa hỏi một câu tương đương, bọn họ đều là thiếu tông tương đương tỷ như cái này. Một phen đơn giản giới thiệu sau, tương đương thái tử càng cười đến không được, ở hắn tự mình đi đầu dẫn tiến hạ, Tam Hoàng tử đám người vẻ mặt khổ bức chung tương đương mấy trăm người. Thẳng nhập hoàng cung, kim loan điện nhưng đều trang không dưới nhiều người như vậy, bất đắc dĩ bệ hạ đành phải dọn long ỷ ở kim loan điện ngoại trong đại viện tiếp kiến Trường Không Vô Kỵ chờ đoàn người. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tương đương quốc nội thần tử cùng kêu lên lễ bái, uy danh chấn thiên. Nước ngoài thiếu tông nhóm cũng là khom người ôm quyền hành xử vãn bối lễ nghĩa, trong lúc nhất thời thật là khí thế bất phàm. Chư vị hiền chất miễn lễ, chư vị ái khanh, bình thân, bệ hạ vui vẻ nói. Một buông tay chi gian, cũng hiển lộ một chút tự thân năng lực, cường hãn lực lượng, đem tất cả mọi người cấp nâng lên. Cũng tại đây một khắc, Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa đánh giá vị này bệ hạ. chỉ sợ Chu Si Đi không phải đối thủ của hắn. Mà ở lúc này, bệ hạ còn không có tiếp tục nói chuyện. Kiếm Vô chờ ba người, đã dẫn dắt một chúng những thiên tài, cùng kêu lên nói, tôn quý bệ hạ, Trường Không Vô Kỵ, là ngài vương quốc anh tài, cũng là chúng ta những người này phúc tinh. Hắn không chỉ có thiên phú cao, thực lực cường, còn có một viên nhân từ nghĩa, đại hy sinh tâm, đáng giận Tề quốc công, nguy hại mấy cái vương quốc, hôm nay cũng bị Vô Kỵ chém giết. Nhân tiện, còn đã cứu chúng ta. Hắn công lao, có thể nói viễn siêu nguyên lai Tề quốc công. Cho nên chúng ta này đó người ngoài, đặc tới thỉnh thấy, vọng bệ hạ, phong ban Trường Không Vô Kỵ, nhất đẳng trấn quốc công phong hào. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.